Cách Dương Thành về phía nam hơn 10 dặm có một đại già lam. Tiên dương của xứ này vì vị A-la-hán Tỳ Lô Kỳ Na đã kiến lập nên. Tích xưa kể rằng, nước này khi Phật Pháp chưa có, có vị A-la-hán từ nước Ca Thất Di La đến rừng ở đây tọa thiền định. Có kẻ thấy người mặc y phục lạ bèn tâu vua. Vua đích thân đến xem dung mạo, hỏi ngài là ai mở trong rừng vắng vẻ như vậy. Vị A-la-hán đáp: tôi là đệ tử của Phật, thích ở nơi vắng vẻ để thiền định. Vua nghe như vậy muốn trồng cây phước và hoằng truyền Phật giáo, cho nên kiến tạo già lam và mời tăng chúng đến. Vua hỏi: Như Lai là vị có đức gì, có thần gì mà ông chuyên cần khổ hạnh phụng thờ như thế? Đáp rằng: Như Lai là bậc thương xót bốn loài, muốn đưa họ ra khỏi tam giới, hoặc rõ ràng, hoặc thí dụ, để chỉ cho chúng sanh sự sanh và sự diệt. Ai tôn kính pháp này sẽ xa lìa sanh tử, kẻ nào mê mờ sẽ bị sa đọa nơi lưới ái. Vua bảo: thật là một lý thuyết có ý nghĩa cao siêu của bậc đại thánh. Nếu là bậc đại thánh vì ta nên hiện hình để ta được chiêm ngưỡng, ta sẽ kiến lập chùa điện, phát tâm quy y Hoằng Dương chánh pháp. A-la-hán nói: vua xây dựng già lam thành công sẽ được cảm ứng. Sau đó vua cho xây già lam, rồi triệu tập người xa gần đến làm pháp hội ăn mừng. Khi tiếng kiền chùy chưa dứt lúc triệu tập, vua hỏi vị A-la-hán rằng: Ngô già lam đã xây xong, Phật ở đâu? A-la-hán đáp: đang đến, ở gần bên ngài chứ không có xa, vua nên lễ thỉnh. Đoạn từ trên hư không thấy tượng Phật hạ xuống nơi chỗ đánh kiền chùy. Nhờ thế vua phát tín tâm với Tam Bảo và nguyện Hoằng Dương Phật Pháp. Phía tây nam của Dương Thành hơn 20 dặm có một núi tên là Cù Thất Lăng Già. Trên đỉnh núi chẻ ra làm đôi, kiến tạo già lam trên đó, bên trong có tượng Phật chiếu sáng. Nơi đây ngày xưa Như Lai cũng đã từng đến, đã vì trời người mà lược nói những pháp quan trọng, và theo huyền ký đất nước được lập quốc, sùng kính giáo pháp, tôn trọng đại thừa. Trên đỉnh núi ấy có một động đá lớn, trong đó một vị A-la-hán đang nhập diệt tận định để chờ Đức Di Lặc ra đời. Cả hàng trăm năm nay sự cúng dường liên tục không dừng. Gần đây núi bị lở và cửa động vẫn bị khóa. Quốc vương sai binh lính muốn dẹp dọn đá dở. Lúc đó ông đang trên đỉnh bay xuống chích độc vào người. Cho đến bây giờ cửa động ấy vẫn không mở được. Cách Dương Thành về phía tây nam hơn 10 dặm có một thành tên là Địa Già Ba Phược Na. Bên trong có một tượng Phật, tượng ấy từ nước Nhục Chi mang đến. Ngày xưa ở đây có vua, nhưng bị bắt đem qua ở bên nước Nhục Chi, gửi tượng Phật này về để tạ lễ, mong rằng được trở về lại nước. Vì muốn về nước cho nên tâm luôn luôn cung kính Phật. Sau một đêm cầu nguyện, tượng kia tự đến nước này. Người ở đây lấy nhà sửa đổi thành già lam. Cách phía tây Dương Thành đi hơn 200 dặm đến thành Lạc Già Di. Trong đó có một tượng Phật ngồi cao hơn 7 thước, tướng hảo trang nghiêm, uy nghi tịch tịnh. Trên đầu có bảo cái, ánh sáng chiếu ra. Nghe người xưa bảo lại rằng chỗ này thuộc nước Ca Thất Di La, thỉnh đến nơi này có một vị A-la-hán. Vị ấy có một đệ tử Sa Di lâm bệnh rồi mất. Muốn tìm đồ ăn, vị A-la-hán dùng thiên nhãn để thấy. Ở nước Cù Tát La có hương vị này, nên dẫn thần thông lực đến để tìm. Sa Di ăn được xong, nguyện sanh về nước này. Do quả đó mà được làm vua, rồi tức vị uy hiếp xa gần, rồi vào trong núi tuyết chinh phạt nước Ca Thấp Di La. Vua nước Ca Thấp Di La chỉnh trang binh mã muốn ngự đến biên thùy. Lúc ấy vị A-la-hán thưa rằng: chớ nên dùng binh, tôi có thể làm cho họ rút lui. A-la-hán tìm gặp vua Câu Tác Đản Na thuyết pháp. Lúc đầu vua chưa tin, vẫn giữ ý dụng binh. A-la-hán bèn giữ vua này, chỉ cho vua thấy thân trước là Sa-di. Khi nhà vua thấy được y áo của Sa-di, liền chứng được túc mạng trí, bèn cảm tạ vua Ca Thấp Di La. Hai bên giao hảo rồi rút binh, tiếp đón tượng của ông Sa-di và cúng dường theo lễ nghi của vua. Tượng ấy cho đến nay vẫn còn ở đây, không ai di chuyển được. Hoặc kiến tạo già lam, hoặc mời tăng lữ đến ở, lấy bảo cái bên trên tượng ra, mà bảo cái đó vua trước cúng thí. Phía tây Dương Thành cách hơn 156 dặm, ngay giữa đường đi có một gò cát nổi, chuột làm ổ ở đó. Tương truyền rằng trong gò cát này, chuột lớn như con nhím, lông nó màu vàng bạc. Sống thành nhóm, mỗi lần ra khỏi hang, chúng chạy nối đuôi theo con đầu đàn. Ngày xưa ở tại đây, bọn hung nô có cả trên 10 vạn người tấn công Dương Thành, đến đóng quân tại nơi gò chuột này. Vua Cù Tác Đản Na đem vạn binh tới, nhưng sợ địch không nổi. Biết rằng trong mộ kia có chuột, chưa phải là thần, nhưng chuyện đến gấp không thể cầu cứu được. Vì sợ và chưa biết kế gì, nên ông thiết lễ cầu thỉnh rằng chuột có linh thiêng gia nhập vào quân lực. Trong đêm đó, vua mộng thấy con chuột lớn nói rằng sẽ hỗ trợ cho binh lính. Đến ngày hôm sau, hợp chiến tất nhiên thắng lợi. Vua Cù Tác Đản Na biết rằng có sự linh hiển, cho nên chỉnh trang binh mã, ra lệnh cho tướng sĩ. Trời chưa sáng đã ra đi. Từ xa, hung nô nghe thấy tiếng nhưng chưa chuẩn bị, rồi lên xa giá, cưỡi ngựa mang cung tên, vân vân. Không ngờ, chuột bò ra cắn đứt dây đai khi giáp trận. Binh lính bên này thừa thắng tấn công. Binh lính hung nô sợ hãi vì biết có thần linh giúp đỡ bên kia nên tan rã. Vua Cù Tác Đản Na cảm ơn chuột nên dựng đền này để cúng tế. Trải qua đời đời đều tôn kính đặc biệt khác thường. Cho nên trên từ Quân Dương, dưới đến Lê Thứ, hoặc sửa sang đền thờ, hoặc đến đây cầu phước. Khi đi đến hang đó, thường xuống xa mã, tỏ lòng tôn kính. Thường hay cúng tế cầu phước bằng y phục và cung tên, hoặc hương hoa, đồ ăn, vân vân. Lâu ngày thành một tục lệ, nếu không cúng tế sẽ có tai biến. Cách phía tây của thành hơn 56 dặm, có một ngôi già lam tên là Ba Ma Nhược. Trong đó có một bảo tháp cao hơn 100 thước, thật là linh diệu, thường phát ra ánh sáng. Tương truyền rằng có một vị A-la-hán từ xa đến, dừng chân ở trong rừng này, dùng đại thần lực phóng đại hào quang. Lúc ấy vào ban đêm, vua ở trong cung điện nhìn vào rừng, thấy ánh sáng chiếu diệu, cho nên mới hỏi và được báo lại rằng có một sa môn từ xa đến, ngồi yên trong rừng sâu, hiện đại thần thông. Vua bèn ra lệnh xa giá đích thân đến quan sát, thấy được người hiền, tâm thầm cung kính. Khâm thừa lời thỉnh, A-la-hán cưỡi gió đến cung vua. Sa-môn nói: muôn vật đều có ý chí và có sự tồn tại. Rừng sâu đầm lạnh cũng có tình thức. Nhà cao lầu đẹp cũng chẳng phải là điều ta nghe. Vua thấy thế càng thêm kính ngưỡng hơn nữa, cho nên vua kiến tạo già lam và xây bảo tháp. Sa môn thọ sự thỉnh cầu và ở yên trong đó. Rồi vua nhận được cả hàng trăm viên xá lợi, rất vui mừng, liền tự nghĩ rằng: xá lợi ứng hiện như thế có điềm gì, liền cho an trí vào nơi bảo tháp, há chẳng phải là một thánh tích sao? Tìm đến già lam, bạch cùng sư môn và vị A-la-hán bảo rằng: vua đừng có lo, bây giờ an trí vào rồi, sẽ có vàng bạc đồng thiếc ở trong động đá đấy nữa, mà càng ngày càng nhiều. Vua ra lệnh cho thợ phải hoàn tất trong vòng một ngày, rồi chở những bảo vật ấy đem vào cúng dường trong già lam. Lúc ấy, cung vua quan dẫn hàng vạn thứ dân đến chiêm ngưỡng và cung nghinh Xá Lợi. Vị A-la-hán nâng bảo tháp đặt vào giữa và nói với vua: có thể giữ ở đây rồi sẽ để yên trong hộp nơi đất, sau đó để vào tháp chẳng có mất mát. Xem xong liền than rằng: thật là hiếm có. Rồi tâm thâm tín Phật càng tăng và lòng kính trọng giáo pháp càng kiên cố. Vua nói với quần thần: ta thường nghe Phật lực khó biết, thần thông khó được, hoặc phân thân trăm ngàn ức lần, hoặc ứng hiện nơi trời người, ở thế giới này cầm giữ chúng sanh, làm cho không động tịnh, rồi diễn nói pháp tánh với âm thanh bình thường, chúng sanh tùy từng loại một mà giác ngộ. Đây là loại thần lực, chẳng phải binh lính, mà trí tuệ không phải dùng lời. Sự linh thiêng đó đã làm ổn định lời dạy dỗ truyền đạt. Thức ăn nước uống theo gió mà đến, thấy sự linh diệu này càng tin tưởng vào phước đức hơn. Rồi ai nấy cũng tôn kính sâu xa, Phật pháp cao sâu đã làm sáng ra điều đó. Phía đông nam Dương Thành, đi 5-6 dặm, có ngôi già lam tên là Ma Xà. Già lam do hoàng hậu của nước này lập nên. Ngày xưa nước ấy chưa biết dệt vải nuôi tầm, cho nên ra lệnh cho sứ đi tìm nơi nước phía đông. Lúc ấy vua nước phía đông nghiêm cấm không cho xuất cảng tơ tầm ra ngoài, cho nên vua Cù Tát Đản Na mới cầu hôn với nước phía đông để mong được giống như chí nguyện. Sự thỉnh cầu của vua được như ý. Sau đó vua Cù Tát Đản Na ra lệnh đi đón dâu và nói: cô sẽ là quận chúa từ phía đông thuộc nước của cha nơi đây. Chưa có loại tơ sợi dâu tầm, cho nên cố gắng mang đến để may y phục. Công nương nghe lời, liền mật tìm được loại ấy, rồi cho con tầm bỏ vào trong lá dâu để mang đi và canh phòng cẩn mật. Mọi người bị lục soát, nhưng trên mũ của dương nữ không bị kiểm tra. Dâu tầm được mang vào nước Cưu Tát Ma Đản Na. Quận chúa ở tạm chùa Ma Tạ, rồi từ đó dùng nghi lễ nghinh vào cung nội. Mùa xuân cây dâu được trồng xuống đất. Khi con tầm đến tháng, lá dâu nuôi dưỡng. Đây là thức ăn chính của tầm. Từ đó về sau, cây dâu càng ngày càng nhiều. Dương Phi đã cho khắc lên bia đá: không được giết hại tầm, vì tầm ấy sẽ nở ra con. Nếu ai vi phạm sẽ bị thần linh phạt dạ. Vì con tầm ấy mà kiến tạo nên già lam và dùng rất nhiều cây dâu khô. Đây là cây căn bản cho tầm. Ra lệnh nước đó không được giết hại tầm, rồi thâu lấy những sợi tơ, sang năm sẽ có tầm trở lại. Về phía đông nam của thành, đi hơn 100 dặm, có một sông lớn chảy qua hướng tây bắc. Người dân ở đó lợi dụng để đưa nước vào ruộng và cứ tiếp tục chảy mãi như thế. Nhà vua thầm kinh dị, liền xa giá đến hỏi vị A-la-hán rằng: nước của sông lớn mà người dân lấy đi như vậy, có làm giảm nguồn nước và ở có yên không? Chánh sự có bình thường không? Cái đức có hợp chăng? Chẳng biết việc gì xảy ra nữa. A-la-hán đáp: đại dương trị nước đã thuần hóa nhân dân. Nước sông lưu chảy vì Long Dương đã từ xa do sự cầu khẩn mà làm lợi ích. Do vậy, vua Hồi Giá dựng đền thờ Long Dương. Có một người con gái bị chết chìm đến nói rằng: con bị chết sớm, vua không có người nối dõi, cho nên nước sông kia còn chảy thì làm cho nông dân thất lợi. Vua nên tuyển một người trong quốc nội gả cho con thì nước sẽ chảy trở lại như xưa. Vua đáp: ta đồng ý ước muốn của ngươi. Con rồng vui vẻ với vị đại thần. Vua liền hồi giá, họp quần thần lại và bảo: Đại thần của các nước đã trấn giữ, sự ăn uống của con người là do nông vụ cung cấp. Nước mà không có sự trấn giữ thì sẽ nguy nan, người mà không ăn sẽ chết. Sự nguy hiểm của chết chóc đến có thể làm gì được? Đại thần rời khỏi ghế, quỳ xuống mà tâu rằng: Đã lâu rồi lãnh trọng trách này thường muốn báo đền ơn nước mà chưa gặp lúc. Nay phần dự tuyển này đã đến, thật là đúng lúc. Há trong bá tánh chỉ có một mình thần, mà thần là cánh tay phải của đất nước. Đất nước đối với người là chánh. Nguyện đại dương nên xét lại, vì hạnh phúc của người dân mà tu phước kiến tạo già lam. Vua đã theo sự mong cầu mà làm trong vòng một ngày. Vị thần kia được thỉnh vào Long Cung và đã cùng quốc dân đánh trống thổi nhạc ăn uống. Rồi vị thần đó mặc áo, cởi ngựa trắng từ tạ vua, cảm tạ quốc dân, cùng ngựa lặn vào trong nước. Vào trong nước mà không bị chết đuối, rồi chạy dọc theo dòng nước. Nước đã mở ra rộng dần mãi. Còn con bạch mã thì nổi lên, mang lên một trống chiên đàn cùng một phong thư. Trong thư đại ý viết rằng: Đại dương rất là tử tế, tuyển chọn thần không sai. Nguyện vì lợi ích của quốc dân mà làm thần. Cái trống lớn này nên treo phía đông nam của thành. Nếu có kẻ cướp đến, đánh trống lên sẽ bị chấn động, nước sông sẽ chảy. Cho đến bây giờ, người ta vẫn còn lợi dụng nước chảy, nhưng thời gian, năm tháng, cái trống của rồng không còn nữa, và sự linh nghiệm của ngày xưa, bây giờ chỉ còn một cái ao hoang phế nằm bên cạnh già lam, chẳng có tăng đồ. Cách Dương Thành về phía đông hơn 300 dặm, có một đầm lớn hoang sơ, trong đó có 10 khoảng đất trống, không có cây cỏ. Đất ở đây màu đen màu đỏ. Nghe các bậc kỳ lão kể rằng đây là nơi bại quân. Ngày xưa hàng trăm vạn binh lính từ phía đông kéo qua xâm lăng. Lúc ấy vua Cù Tác Đản Na cũng chỉnh trang binh mã, số hơn vạn người chống lại quân bên đông. Khi đến đây, hai bên quân lính sáp trận đánh nhau. Binh phía tây thất lợi nên binh phía đông thừa thắng tàn sát, và vua cũng bị giết. Cho nên thù này sĩ tốt chưa phục hận được, và máu huyết ấy nhuộm đất này trở thành màu như vậy. Cách chiến địa về phía đông hơn 30 dặm đến thành Câu Ma. Nơi đây có khắc một tượng Phật đứng bằng cây bạch đàn cao hơn 2 thước, rất linh ứng, thường chiếu ra ánh sáng. Phạm có kẻ tật bệnh đến cầu nguyện, họ dùng vàng lá dán lên tượng và dùng tâm chí thành cầu nguyện, bệnh kia được thuyên giảm. Nghe người xưa nói lại rằng tượng Phật ấy ngày xưa khi còn tại thế do vua Ô Đà Diễn Na của nước Kiều Thường Di làm nên. Sau khi Phật nhập diệt rồi, tượng ấy tự bay lên hư không đến nước này và ở thành Yết Lao Lạp Già nằm phía bắc. Lúc đầu khi tượng vừa đến thành thì nhân dân an lạc giàu có. Sự thâm tín tà kiến bây giờ không còn trân quý nữa. Họ truyền nhau rằng từ đó thần không được quý trọng. Sau đó có một vị A-la-hán đến lễ bái tượng, và người dân rất kinh ngạc lạ lùng trước dung mạo và y phục, cho nên mới đến tâu vua, và vua hạ lệnh lấy đất cát để phủ lên người này. Thời A-la-hán bị đất cát phủ lên thân, không ăn uống gì được. Lúc bấy giờ có một người chẳng nhẫn được, vì ngày trước thường cung kính tôn trọng lễ bái tượng này, lại thấy vị A-la-hán không ăn uống được, cho nên vị A-la-hán đến bảo người này rằng sau 7 ngày thường có mưa, cát và đất sẽ chôn lấp đầy cái thành này, không trừ một loại nào. Người nên biết mãi đi sớm đi, nếu mà bị bột phủ lên tôi thì tai ương không thể lường được. Nói xong rồi đi không ai thấy nữa. Người ấy vào thành báo cho mọi người biết. con người nghe chưa tin mà còn cười. Đến ngày thứ hai, gió lớn thổi đến, mưa nặng hạt, nước dâng lên đường. Người mà bị chửi bới đó, bây giờ họ mới biết tâm của người này, và họ đã mở đường sống bằng cách đục một cái hang ra khỏi thành. Đến đêm ngày thứ bảy, mưa cát và đất đầy trong thành. Mọi người ra khỏi thành bằng đường hầm, đi về phía đông đến nước này, dừng lại ở thành Câu Ma. Người lạ lùng đó đến viếng tượng này cúng dường mà không thể di chuyển cái tượng được. Nghe người xưa kể lại rằng, khi giáo pháp của Đức Như Lai diệt tận rồi, tượng này sẽ vào Lâm Cung, và bây giờ tượng còn ở tại nước thành Yết Lao Lạc Già. Đa phần các vị quân vương của các nước khác đều muốn đào lên để lấy bảo vật này, nhưng liền bị gió mạnh thổi đến một cách tàn bạo. Khói lửa sấm sét nổi lên bốn bề, không thấy đường xá. Sông Côn Ma ở phía đông cát tràn vào đầy. Đi hơn 200 dặm đến thành Ni Hoạch. Chu vi thành này khoảng 3-4 dặm. Tại giữa hồ, nước rất nóng, khó có thể lội được. Cỏ cây hoang tàn chẳng mọc được. Chỉ có một con đường thông qua thành có thể đi được, mà khách vãng lai chưa biết lý do thành này. Nguyên do là vua Cù Tác Đản Na đã vì biên giới phía đông mà phòng ngừa, cho nên từ đây qua đông phải vào trong một bãi cát lớn. Bãi cát đó tụ tán tùy theo gió thổi, người đi khó để lại dấu vết, nhiều lúc quên đường. Bốn phía mênh mông chẳng biết nơi đâu. Có nhiều khách vãng lai đã để lại hài cốt nơi này. Hiếm nước, cỏ nhiều, gió nóng. Khi gió thổi, người và vật bị hôn mê, nhân đây thành bệnh. Lúc ấy nghe tiếng ca hát hoặc nghe tiếng khóc lóc bi thương. Khi nghe thấy như vậy thì bỗng nhiên chẳng còn thấy đâu nữa, mà mạng mình cũng bị diệt vong theo. Đây là do quỷ mị hôn ám che lấp vậy. Đi hơn 400 dặm đến nước Đổ La. Nước này thành không nhà trống, tất cả đều hoang phế. Từ đây đi về phía đông hơn 600 dặm đến nước Kỳ Ma Đà Na. Nước Kỳ Ma Đà Na thuộc xứ Ổn Mạc, thành quách siêu vẹo, chẳng thấy một bóng người. Từ đây đi về phía đông bắc hơn 1.000 dặm đến nước Nạp Phạt Ba, tức là thuộc đất Lầu Lan. Nơi đây sông núi hiện hữu nhưng khó tường. Nước này phong tục cương nhu, đất nước gió lửa động tĩnh khó lường. Sự thế khó lường chẳng biết nói sao cho đủ. Sự ra đi đã được tùy nguyện nên sự trở về chỉ lược nói như thế thôi. Ai nghe biết được việc này mà cảm hóa thì cũng biết rằng ngày tháng đã trôi qua và tương lai sẽ thấm nhuần ơn huệ. Gió bụi trên đường dài cùng với lòng khát ngưỡng cây đức ở trong thiên hạ mà giữ lấy bên trong. Cây đức đó đồng với thiên hạ trong vũ trụ này. Há một kẻ đơn thương độc mã ra đi làm sứ giả thông qua vạn dặm, chẳng đúng sao? Ghi lại nơi đây rằng thật là vui thay, Pháp Vương đã ứng thế, vận chuyển, đã giáo hóa sinh linh, dùng thần thông để biến hóa nơi hư không cho đến hình thức con người nơi xa giới. Tất cả đều khởi lên sự cảm tạ nơi kiếp trần ai. Hình hài tuy mai một nhưng sự ứng hóa thì chẳng sanh. Thâm tạ nơi hiển thị tịch diệt nhưng thật ra không diệt. Há thật nơi dòng họ Thích Ca mà giáng thế, nơi xa la diệt độ, phải nên biết rằng đó chỉ là ứng vật giao linh. Cảm đến nhân duyên mà tồn tại, làm cho mọi loài được lợi lạc. Nơi dòng họ Thích Ca là bậc trung tôn kính ngưỡng. Đối với bên ngoài đã từ bỏ ngôi vị Kim Luân mà ngự phục trong pháp giới, bỏ sự giàu sang mà nhiếp hóa hàm sanh trong mười phương. Biết tất cả vạn vật tuy rằng khó ra khỏi, mà ai nghe được ba lần chuyển pháp luân trong đại thiên, âm thanh chấn động đến mọi loài. 8 giảng pháp môn riêng biệt, 12 bộ kinh làm tông yếu. Đây là văn giáo làm tươi nhuận quần xanh. Phước đức giống như rừng, gió mưa như trống dục. Chở nơi này đến nơi thọ mạng, mà thánh hiền do nghiệp dĩ mà thành. Trời người cũng nằm trong nghĩa ấy. Sau này quên đi sự động tịch, giữ vững nơi rừng sâu. Biết trước sau thế gian đều là huyễn cảnh, nhưng không thể chờ đợi, chẳng có gì mà không toại nguyện. Tôn giả Ca Diếp đã chọn ứng chân, muốn báo ân Phật liền dâng tập pháp bảo, gồm lại trước sau 3 tạng thiết yếu. Vì sự chấp trước của bộ phái mà giáo pháp có khác nhau trong sự tồn tại. Từ khi giáng sanh cho đến khi thác hóa, nơi thánh tích cả ngàn sự biến dạng linh hiển dạng năng. Điều linh hiển ấy khôn cùng, dạy cái lẽ vô vi mà mới thêm vào cho đẹp kinh văn, rồi biên chép rõ ràng, lưu truyền sau đó trở thành lời nói. Tuy khác nghĩa nhưng hỗ tương nhau, đầu đuôi đều là những lời chân chánh. Vì sự thật mà sao lục lại, vì đại chúng mà luận nói nghĩa văn. Huống gì chánh pháp lại thâm sâu mà lý giải lại nông cạn. Sự nghiên cứu về áo nghĩa cũng như văn chương có nhiều sự liên hệ. Cho nên trước phải tu cái đức, kế tiếp mới học cái việc dịch kinh để cho người sau làm mô phạm. Vì thế mà giảng lược lời văn mà ý nghĩa lớn vẫn không bị che lấp. Lời nói ấy chưa được nghe thì giáo pháp lần lần lưu chuyển. Qua nhiều năm tháng, bắt đầu từ nhà Hán đến bây giờ, vua ra lệnh truyền dịch để đời đời được lưu danh sáng ngời nơi hậu thế. Cái lẽ huyền diệu của đạo chưa được hả dạ, mà cái chân tông ấy như là mùi ngon. Chẳng phải bậc thánh dạy để làm hành trạng, mà do vua được phong hóa có nên. Ta đã được sinh ra trong triều đại nhà Đường, làm cái việc nổi trôi nơi hải ngoại, khảo sát những hành tung của thánh nhân, vị tiên dương mà tìm nên điển cũ. Nhằm thời tượng pháp khuất đi lời dạy, mà đạo chẳng phải là cái không không. Sự truyền thừa là do cái đức sáng làm cho 3 thừa áo nghĩa che khuất cả nghìn năm, 10 lực hiển linh xa xôi ngoài vạn dặm. Thần thông chẳng có, nhưng lời dạy của thánh ly kỳ, cho nên chờ nhân duyên thuận tiện mới dùng lời nói để làm tin. Phàm Huyền Trang pháp sư này, việc chú giải rõ ràng, lưu chuyển như sấm, như nước cuồn cuộn chảy như sông kia, đó đều do cái đức bên trên mà làm tỏ rõ vậy. Thân ngũ uẩn điều hòa thuận lợi là do hợp với cái đức của lòng người. Sống trong sạch ra đi đơn độc là do cây phước lấy làm nhân. Thân mệnh này ngẫu nhiên trôi nổi ở trong kiếp phù trần, ở yên học tập. Thờ thầy trước với lời giáo huấn, ngưỡng vọng cái triết lý sâu xa, vì cái đức mà phụ tất cả để ra đi học hỏi. Đi đến nơi xa xôi để học tập, rồi lưu lạc nơi xứ người, trải qua không biết bao nhiêu nơi chốn, bỏ lại sau lưng 3 sông mà vào nước Tần, đi bộ 3 phen vào nơi đất Thục, rồi đến nước Ngô, học hỏi tìm cầu, nhận được bao nhiêu lời khuyến khích của những bậc mẫn thế anh hiền, thông cảm cho ý chí cầu pháp mà vì những dư luận xôn xao, khảo sát lòng người, tìm kẻ chuyên môn giúp sức. Sự ghen ghét của người ngoại đạo do tấm chân tình trải rộng bàn sâu mà ý chí còn tồn tại để khảo tra tinh tế. Thuộc 4 biển lại có nơi cắt đứt gặp 8 bề, chẳng phải không nghiêu. Vào ngày mồng 1 giữa mùa thu năm Trinh Quán thứ 3, đã y áo ra đi, chống gậy mà thẳng tiến. Nhờ ơn đức của vua mà hỏi đường ra đi, chỉ một mình cô độc. Khỏi cửa thiết gặp cửa đá hiểm nguy, vào rừng sâu vượt núi tuyết gian nan muôn phần. nhiều lần khó khăn mới đến được Ấn Độ. Thấy phong tục tập quán của nước đặc thù như thay đổi vào lĩnh vực khác, tự thân lo học Phạn ngữ, tìm cầu triết nhân. Những điều nghi đã được rõ nhờ chữ nghĩa phơi bày. Yếu chỉ học vấn rộng rãi, tài cao cũng nhờ hồng ân gia hộ mà thâm sâu diệu lý. Đó là cái đạo của con người vậy. Nghe cái điều chưa từng nghe, được những gì chưa từng được. Vì đạo tràng mà làm lợi ích cho mọi người, đã trở thành long tượng trong pháp môn tu học. Biết được cái đạo phong như thế nên chiêu mộ trước tác. Với đức hạnh cao minh cùng cái học sâu dày xa xôi nơi vạn dặm, mà người Ấn Độ ngưỡng vọng cái đức này. Mắt thấy tai nghe và nhìn xem pháp tướng là học trò của Tiểu Thừa Ngài Mộc Xoa Đề Bà, Thoát Thiên là học trò của Đại Thừa hiệu là Maha và Na Đề Bà, Đại Thừa Thiên, đều là những bậc đức cao hạnh cả truyền lại. Cung kính những bậc thầy này mà tạo thêm danh tiếng. Cho đến việc ý nghĩa của ba thừa, ba lần thỉnh của lời xưa, nghiêng tầm sâu xa cặn kẽ nguồn chơn lưu chuyển, biết rõ cái diệu lý vô cùng như cành lá, rồi hoát nhiên trí tuệ khai thông. Lý nào rồi cũng thuận, việc nghi ngờ nào rồi cũng rành rẽ phơi bày. Nghĩa là rõ cái nghĩa và thông cái ý, như chuyên chở được gió mát trăng trong mà học cái điều cao rộng, để cái đức làm hưng thạnh cho đời. Như thế đó mà trải qua sông núi, bồi hồi nơi làng ấp, ra khỏi thành này vào nơi lập uyển, rồi đi đến rừng kia gặp động Kê Túc, trở lại nước Bào Ca Di, lưu nước mắt nơi thành Câu Thi, cũng như nơi Ngài giáng thế, rồi băng sông vượt suối, tìm đến dấu tích cũ chốn Linh Sơn. Đối trước cảnh cũ như mang mang, thấy di tích ngày xưa còn động lại, ngẩng mặt lên chỉ còn trách than dài, chẳng biết gì hơn là nỗi niềm bi thống. Hận mình quá xa dĩ vãng, và bây giờ chỉ có cách làm rõ đức của Thích Ca, vẽ lại sự thật của Ấn Độ từng phong thái được ghi ra nhiều thuyết khác mà năm tháng đã trải qua. Sự lạnh lẽo của đêm đông, sự nhớ mong niềm vui cố quốc nhưng không quên tìm ra dấu tích và thỉnh được. Nhục xá lợi của Như Lai được 150 viên. Một bức tượng Phật vàng cao độ 6 tấc. Lại có thêm ảnh tượng nơi nước Ma Kiệt Đà của thần rồng trước khi thành chánh giác. Lại một tượng bằng vàng khác chiếu sáng hào quang cao hơn 3 tấc 3. Tại nước Bà La Ni Tư, nơi vườn Lộc Uyển, với thân thế sơ chuyển Pháp Luân. Rồi một tượng Phật bằng bạch đàn, với tư thế hào quang chiếu rọi, cao 5 tấc, tại nước Kiều Thường Di, do vua Xuất Ái cảm thâm ơn Như Lai mà cho điêu khắc trên gỗ bạch đàn. Lại một tượng gỗ bạch đàn khác, cao 2,9 tấc, với dáng ngồi phóng quang, thuộc nước Kiết Tỷ Tha, khi Như Lai từ thiên cung bước xuống. Một tượng Phật bằng bạc với dáng ngồi phóng quang cao 4 tấc từ nước Ma Kiệt Đà ở Linh Thứ Sơn thuyết pháp. Lại một tượng Phật bằng vàng ngồi phóng hào quang cao 3 tấc rưỡi tại nước Na Yết La Yết với hình dáng hàng phục độc long. Lại một tượng Phật bằng trầm ngồi phóng hào quang cao hơn 3 tấc tại nước Tỳ Xá Ly khi đi tuần hành. Đại Thừa Kinh gồm có 224 bộ, Đại Thừa Luận gồm có 190 bộ, Thượng Tọa Bộ Kinh, Luật, Luận 14 bộ, Đại Chúng Bộ Kinh, Luật, Luận 15 bộ, Tam Di Đề Bộ Kinh, Luật, Luận 15 bộ, Sa Di Tắc Bộ Kinh, Luật, Luận 22 bộ, Ca Diếp Tý Gia Bộ Kinh, Luật Luận 17 bộ, Pháp Mật Bộ Kinh Luật Luận 42 bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Kinh Luật Luận 67 bộ, Nhân Luận 36 bộ, Thanh Luận 13 bộ, những bộ khác khoảng 520 quyển. Tổng cộng là 657 bộ để hoàn truyền thánh giáo, vượt qua những chặng đường khó khăn hiểm trở mới chuyên chở được trở về. Ra khỏi nước Xá Vệ rồi lần dò đến thành Già Gia, Bồ Đề Đạo Tràng, xuyên qua núi non hiểm trở, vượt qua sa mạc gay go. Vào tháng Giêng, mùa xuân năm Trinh Quán thứ 19, 645, về đến Kinh Thành. Về đến Lạc Dương, liền được Triệu Thỉnh phiên dịch kinh văn, triệu tập những người có học để hoàn thành sự nghiệp. Mưa pháp lại bao trùm, ánh sáng mặt trời lại rạng tỏa. Vì mạng mạch lưu thông giáo hóa nơi non linh thứ, và cũng vì huyền nghĩa nơi lâm cung mà diễn dịch cùng với hình tượng mang về. Pháp sư là bậc thâm diệu vô cùng phạn ngữ, cho nên đã giải nghĩa kinh văn một cách sâu sắc, biết rành mạch văn như thế nào rồi, chuyển âm ấy ra như tiếng thật. Cung thừa thánh chỉ, tuy văn mạch thông hay, phương ngôn chẳng thông, phạn ngữ không rành hết, nhưng vì nhiệm vụ phải chu toàn để thu thập phần chánh yếu của kinh điển, cho nên phải tham khảo vì sợ sai sự thật mà có điều phạm với người xưa. Nhập tới hình hài liên hệ đến sắc tướng, rồi nghiễm nhiên như thế mà tiến hành Tây Du. Phàm Ấn Độ là một quốc gia mà nơi các bậc thánh đã giáng sanh, là nơi những bậc hiền minh trụ thế. Sách vở được gọi là thiên thơ, tiếng được gọi là thiên ngữ, văn chương sâu kín, âm vận khó lường, hoặc một chữ có nhiều nghĩa, hoặc một nghĩa có nhiều chữ, nghe thật khó hiểu, phải điều hòa âm tiết. Tiếng phạn thật thâm sâu, dịch phải là người thật giỏi mới diễn tả hết thật nghĩa, mà cái nghĩa đó gồm cả cái đức nữa. Với ngòi bút dịch thuật như thế, phải điều hòa cung điệu như dây đàn, thật không phải dễ. Đúng hay không đúng không phải là điều luận nghị, mà cái chính là truyền đạt được cái thâm sâu của kinh điển là nhiệm vụ rõ ràng. Cẩu thả sẽ không giống bản gốc, đó là cái thiện của người dịch. Văn chương không phải màu mè, mà cái chất lượng là điều quan trọng không thể quên được. Khi biện bạch mà không có chất lượng, không thể thắng được. Bắt đầu bằng những điều như thế mà phiên dịch. Lý Lão nói rằng, kẻ dùng lời hoa mỹ là kẻ khó tin, mà tin được kẻ đó phải là người không hoa mỹ. Hàn Tử nói, cái lý mà đúng nằm ở nơi lời nói thẳng. Kẻ nói lời trang sức để làm rõ cái lý thì biết rằng chưa thuận với sư phạm. Cái thâm thúy của sự vật ý nghĩa vốn giống nhau, huống đây là giáo pháp cao siêu, phải làm sao cho tồn tại cái niềm hỷ lạc. Sai bản gốc, khác lời văn là một sự tai hại lớn, mà sự sơ suất đó do lời văn xưa mà Đấng Pháp Vương đã hình thành. Sào Tố Kiểm nói, dịu vợi thay, lời nói thẳng mà ngày xưa Đức Khổng Tử còn tại thế đã nghe nói văn và người là một, không thể riêng biệt mà có. Cho đến sách Xuân Thu, ngòi bút liền bút và lời liền lời, như học trò tắm vào mùa hạ. Văn học của cửa khổng thường chẳng phải chỉ một từ, còn pháp sư dịch kinh lại cũng ví như thế. Nếu chẳng phải vậy thì làm sao có thể hiểu nghĩa được câu văn, và trách nhiệm ấy thuộc về người cầm bút. Huống hồ đây là vì đời và vì người mà ghi khắc lại để cho đời sau, có thể tăng thêm sự tổn hại thánh chỉ nếu dịch sai ý kinh văn. Biện Cơ nối dõi nhớ ích trong những điều cao cả mà 5 năm đã dùng ý chí để học hành. Bỏ áo mão từ quan làm đệ tử của pháp sư Đạo Nhạc thuộc Tát Bà Đà Bộ, chùa Đại Tổng Trì. Tuy gặp đá tốt nhưng cây khô khó khắc, để cho lời pháp lưu truyền, mở thoa không thấm, nhân công ăn tốn mà ngày tháng cứ qua. Ngồi nhìn tường qua năm tháng cứ thế mà trôi. Đến kỳ lễ hội, phụ lòng kẻ có công đã rộng tay bảo bọc. Chừng ấy mệnh lệnh mà tài trí lại thường, chỉ nương vào ý chí mà làm. Học chưa thông bát cổ, văn cũng không diễm lệ nhu mì. Mài dũa làm đẹp, sức lực mỏi mòn, chỉ cung thừa chí nguyện mà ghi lại để viết thành văn. Thượng thọ dân bút tạo lễ hoàn thành. Trí thiển có thể lệch lạc, nhiều điều thất thoát, hoặc tươi sáng thường chẳng sai lầm. Ngày xưa, Tư Mã là sứ giả của Trương Lương, là bậc tài đức, đã viết tựa công thơ cho thái sứ. Nhưng cha con kế nghiệp hoặc có tên mà không có chữ, hoặc có tên huyện mà không có tên quận. Cho nên nói rằng, một người mà tinh thông suy nghĩ thì câu văn già dặn vì không rõ vậy. Huống gì kẻ trí ngu mà có thể lãm tường được tất cả. Lại phong thổ tập tục khác nhau, ghi lại những cương giới vật sản, tánh trí cũng khác biệt. Thời tiết lạnh nóng khó lường, cho nên viết lại có ưu có nhược, chỉ lấy cái gốc thật và tánh để gọi xưng tên nước. Về phong hóa của nước Ấn Độ, xấu tốt phân chia, và trong sách này chỉ khái lược mà thôi, như ở phần vào đề đã nói. Nghĩa là làm người khách thì vấn đề lễ nghi càng phải cẩn trọng hơn. Những kẻ chứng đắc hoặc những người mặc y hoại sắc cũng chưa ghi rõ ràng. Chỉ nhờ vào thần thông của Phật mà tiếp nhận sự linh thiêng kỳ diệu chưa tường. Cho nên nói rằng, thần thông ấy là một đạo thẩm sâu mà con người không thể dùng lý để giải được. Sự linh thiêng u hiển là cái sự để ra khỏi bầu trời. Đây là lĩnh vực nơi Phật giáng thế, mà bậc thánh ngày xưa đã truyền lại cái đẹp đẽ ấy. Lược tuyển những điều linh dị để góp nhặt ghi vào đây. Đường đi dịu dợi, nơi chốn trở về và cuộc hành trình ấy đã viết nên thành sách, chẳng phải ghi hết nơi tập sách này. Cho nên ở Ấn Độ không có biên giới để ngăn chặn sách vở của nước khác trong từng khu vực. Vì vậy sách vở đã theo người trở lại đây. Kẻ viết lời ấy đã đích thân nghe và ghi lại được mà giải rõ trong sách này, hoặc tạo thành câu văn để thấy chỗ tốt hoặc là chỗ yếu mà thuật lại như trên, vì nhiệm vụ đã sao lại như thật. Sau đó kính dâng lên hoàng đế vào tháng 7 mùa thu năm Trinh Quán thứ 20, năm 646. Dừng bút, dứt lời, tạo thành một bức tranh chữ nghĩa và mong thánh hoàng chiếu giám để cho tỏ mặt thiên nhang, mà bày hết cái chỗ vô cùng với lòng thành thật được triều đình cảm hóa, hoài mong gửi đến thành thật tấu bày. Tiên Dương linh thiêng chiếu giám trong cảnh quan sơ, chẳng phụ công phụ dương mà biết được ngàn dặm, nghe và thấy được công đức kia từ núi linh thứ ở nơi xa xôi. Dường Lộc Uyển xứ ấy ngàn dặm xa vời như hiện ra trước mắt. Tưởng như đích thân mình đi đến đó mà trong kim cổ chưa từng nghe biết. Những điều chưa nghe, chưa biết đó đã ghi lại ở trước rồi. Đây là do cái đức thọ mệnh đặc thù của quân vương mà có được. Thuần phong mỹ tục ở cánh cửa phương xa thật khó mà hiểu hết. Là điều ở bên ngoài mà do địa phương núi sông cách trở. Ban bố sách này ra khắp nơi vì sự hiểu biết của người khác mà biên tập thành. Đại Đường Tây Đức Ký, hết quyển thứ 12. Dịch tổng cộng 12 quyển, xong vào ngày 10 tháng 12 năm 2003 tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi, nhằm ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 năm Quý Mùi, Phật lịch 2547.